One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 253, đề chi nhất tộc. Aedlan, hai người thân thể đều là chấn động, mà dâu trắng lui về phía sau vài bước, còn Đê Tích thì lại bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên thực lực bây giờ tăng nhiều. Thế nhưng, thể thuật cùng Haki phương diện, hoàn toàn cùng dâu trắng không phải là một cấp bậc, vẫn có không ít chênh lệch. Ngu ngốc, nam tử tóc vàng nhìn bay ngược ra ngoài Đê Tích, không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Đối với người này hắn thế nhưng là phi thường chưa đầy. Nếu như không phải là những lão bất tử kia, hắn cũng sẽ không xảy ra đến giúp tổ cái tên này. Từ trên mặt đất bò lên, Đê Tích sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới dâu trắng phản ứng lại nhanh như vậy. Vừa đánh lén lại thất bại. Hơn nữa cũng nghe đến nam tử tóc vàng. Hai mắt không khỏi né qua một vệt sát ý. Chờ được quả Gura Gura Nomi năng lực. Đó chính là chung kết tên kia thời điểm. Bị cuốn lấy ấy mấy người cũng phát hiện nam tử tóc vàng. Cũng phi thường lo lắng. Thế nhưng nhất thời giữa biết lại thoát khỏi không kẻ địch. Dù sao Đê Chi nhất tộc người cũng không yếu, không phải là bọn họ đối thủ, thế nhưng cuốn lấy bọn họ hay là không có vấn đề. Đê Tích, đây là người át chủ bài sao? Nếu như là lời như vậy, cái kia thiên người nhất định phải ở lại chỗ này. Dâu trắng bĩu bĩu trên sân tình huống, phát hiện ấy loại người không có nguy hiểm. Trên thân cái kia khủng bố Haki lần thứ hai quyển tịch mà ra. Mây trắng trên trời trực tiếp bị xé nát, nước biển đang sôi trào. Nam tử tóc vàng trong mắt không khỏi co rụt lại, nghi ngờ không thôi nhìn dâu trắng. Ông lão này Haosoku Haki thật đúng là cường hãn, chẳng trách được xưng thế giới mạnh nhất. Coi như trong tộc cũng không có bao nhiêu người có cường đại như vậy Haki. Không nhiều lời nói, ba người lần thứ hai đại chiến ở cùng một nơi. Đê Tích cùng nam tử tóc vàng liên thủ, thế nhưng dâu trắng lại là càng mạnh mẽ hơn, căn bản là không có có áp lực, chiếm thượng phong, bất quá nhưng thở hổn hển, dù sao lớn tuổi, một phát bắt được nam tử tóc vàng đầu lâu, trực tiếp đánh trên mặt đất, sau đó mặt khác vẫn cánh tay trực tiếp đem Đê Tích hoành tảo đi ra ngoài. Khủng bố như vậy. Thế giới mạnh nhất nam nhân thời khắc này hoàn mỹ bày ra hắn cường đại. Phốp, máu tươi phun ra, đầu lâu đánh trên mặt đất. Nam tử tóc vàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt liều lĩnh tơ máu, hơn nữa còn mang theo vẻ hoảng sợ. Quá mạnh, hắn vẫn không đúng cái gì thế giới mạnh nhất cảm thấy xem thường. Thế nhưng, hiện tại rốt cục cảm nhận được. Nhìn đập xuống nắm đấm, nam tử tóc vàng cảm giác được hoảng sợ. Bất quá, khi thấy cái kia lấp lóe lại đây thân ảnh, hai mắt lộ ra hy vọng sắc thái. Một bóng người trực tiếp rơi vào dâu trắng sau lưng, trong tay cổ đao trực tiếp bổ xuống, mang theo tử vong khí tức, mà bước lui đối thủ Marco nhìn người đến, không khỏi hét lớn, lão cha, cẩn thận, Không gian rung động, vô hình sóng khí quyển tịch, nhất cước đá bay nam tử tóc vàng, dâu trắng ngưng trọng nhìn trước mắt người, vừa hắn tuy nhiên có thể giết chết tên nhóc cà trớn kia. Thế nhưng kẻ trước mắt này tuyệt đối có thể đủ giết chết chính mình. Vì lẽ đó, hắn từ bỏ, người đến mái đầu bạc trắng, bất quá quái dị là, tuổi cũng không đánh. Ước tính hơn 30, ăn mặc bạch bào, lớn nhất khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, cái kia cặp mắt kia, lại mang theo lam sắc lấm tấm, nhìn bay ngược ra ngoài nam tử tóc vàng, còn có chậm rãi từ mặt đất bò lên Đê Tích, bạch bào nam tử khóe miệng câu lên một vệt ý cười, lập tức nói khẽ, hoàn toàn nghiền ép hai người bọn họ, thật đúng là cường đại đây. Dâu trắng, lần thứ nhất gặp mặt, Aedlan, lại như lão thử một dạng gia hỏa. Dâu trắng người trước mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Người này rất mạnh, Ken Bunsoku lại chỉ là mơ hồ hẹn hẹn cảm giác được cái tên này tồn tại. Còn có cặp mắt kia, cho hắn cùng Yasuo một dạng cảm giác. Không nghĩ tới lão này lại cũng tới. Đề tích bĩu bĩu dâu trắng. Sau đó kiêng kỵ nhìn Aedlan. Hắn thế nhưng là biết rõ cái tên này thân phận. Mặc dù coi như rất trẻ trung, thế nhưng tuổi tác tuyệt đối có dâu trắng lớn như vậy. Thực lực thâm bất khả chắc. Phụ thân, nam tử tóc vàng đem tay che lấy bụng. Sau đó kích động nhìn Aedlan. Hắn cũng không nghĩ tới phụ thân lại tự mình đến. Nghe được nam tử tóc vàng, Aedlan ánh mắt nhẹ nhàng. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, phế phẩm, sau khi trở về, vậy thì đừng ra tới. Không để ý tới biết những người khác, Aedlan ánh mắt nhìn về phía dâu trắng. Sau đó cười nói, để ta mở mang kiến thức một chút mạnh nhất. Nhìn là hư danh, hay là thực sự có bản chính sự tình. Khủng bố Haki quyển tịch. Toàn bộ thiên không đều đột nhiên âm u. Dâu trắng giật mình nhìn Aedlan. Cái tên này, như vậy Haki, so với tóc đỏ tiểu quỷ kia mạnh hơn. So với hắn mình cũng mạnh hơn. Mạnh nhất, hiện tại ta cũng không phải là Yasuo tiểu quỷ kia mới phải. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Aedlan. Hôm nay phòng trưng cần trải qua một phen khổ chiến. Hắn đối với mình có tự tin. Thế nhưng nếu như đê tích tên kia đi đối phương ấy bọn họ, vậy thì phiền phức. Đê tích, các ngươi đi đối phó những người khác. Dâu trắng giao cho ta là được. Aedlan nhàn nhạt nhìn đê tích. Hai mắt né qua một vệt vẻ quỷ dị. Đê tích gật gù, vừa chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đột nhiên muốn tìm cái gì? Đột nhiên mở miệng nói, tộc trưởng, dâu trắng thi thể không muốn phá hoại, hơn nữa để hắn lưu một hơi. Tiếng nói vừa hạ xuống, đề tích hướng thẳng đến A loại người phương hướng bắn mạnh đi qua. Nam tử tóc vàng bĩu bĩu Aedlan, khẽ cắn răng, sau đó cũng đồng dạng xẹt qua. Dâu trắng không muốn nhìn thấy tràng diện cuối cùng vẫn còn phát sinh. Biết rõ hôm nay muốn phiền phức, muốn ngăn cản được đê tích hai người. Thế nhưng Aedlan chăm chú khóa chặt hắn 3.2. Đừng nghĩ đến vinh diệu sẽ đến. Ta điều tra, phụ cận hải vực đều không có người. Aedlan đong đưa thân thể một cái, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Vừa hắn sở dĩ không có ra tay, chính là vì phòng ngừa Yasuo loại người xuất hiện. Bất quá, thời gian dài như vậy trôi qua, vinh diệu mọi người chưa từng xuất hiện, chứng minh hôm nay thật không biết đến đây, vốn còn muốn quan sát một quãng thời gian, không nghĩ tới đê tích hai người lại bị dâu trắng cho nghiền ép. Hôm nay, chính là dâu trắng hải tặc đoàn chắc chắn diệt, đáng tiếc, quả Gura Gura Nomi, tiện nghi đê tích tên kia, bất quá, chúng ta đê chi nhất tộc cũng nên xuất thế. Ed cười nhạt một tiếng. Hai mắt né qua một vệt tinh quang. PS canh 3, tự động, hoa tươi, khen thưởng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.